Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, thỉnh mang tiểu thần hướng 74 Ngọc Nữ Vân An, chương 524, thỉnh mang tiểu thần hướng 74 Ngọc Nữ Vân An trước đưa. Hôm nay bận đổi đại môn, bần đạo tự mình giám sát, mất thời gian, bởi vậy, vệ tiểu bắc cũng nghe rõ kia tứ dực thiên sứ trong miệng lời nói. Tứ dực thiên sứ kia thống khổ đến cực hạn trên mặt lại không hiểu mang ra một tia thắng lợi vui. Sướng, gần giống như vệ tiểu bắc ngay sau đó liền muốn bị đánh chết. Mà vệ tiểu bắc chính mình cũng cảm nhận được một loại mạc đại nguy hiểm báo động trước. Loại này nguy hiểm báo động trước thậm chí để cho vệ tiểu bắc có một loại vô pháp đào thoát nhìn. Nhầm, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vệ tiểu bắc trong lòng xoay ngang, đại thương liên tục đâm ra, trong nháy mắt liền để cho tứ dực thiên sứ trở nên dường như một cái rách nát vô cùng búp bê vải. Đến lúc này, đại thương toát ra bạch vụ hình như cũng đã nhận ra nguy hiểm. Tăng tốc thôn vệ tốc độ, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng hơi trễ, mặc dù là bạch vụ đem đây tứ dực thiên sứ đều nuốt vào. Chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản kia từ đằng xa mà đến sức mạnh kinh khủng hàng lâm. Nhưng ngay sau đó, vệ tiểu bắc trong đầu không ngừng vang lên nguy hiểm báo động trước chợt tiêu tán. Ra cái gì chuyện, vệ tiểu bắc đột nhiên có cảm giác hướng một cái phương hướng nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy một cỗ lớn vô cùng lôi đình hư không sinh thành. Theo hậu hạ xuống, sẽ ở đó lôi đình hạ xuống song song. Này phía dưới chợt hiện ra một đầu hình thể vượt qua 10 thước lục dực thiên sứ. Kia lục dực thiên sứ trên mặt mang vô cùng hoảng sợ. Nhìn chăm chú kia đón đầu hạ xuống lôi đình, thân thể lại dường như cứng ngắc, không có cách nào nhúc nhích. Đảo mắt sau khi, lôi đình lập tức đem kia lục dực thiên sứ bao phủ. Đợi cho lôi đình tiêu tán, lục dực thiên sứ thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Vệ tiểu bắc mặc dù nói không có khởi động bác văn cường thức, nhưng vẫn như cũ có thể rất lớn khái nhìn ra đầu kia lục dực thiên sứ thực lực chân thật. Ít nhất phải là tứ tinh tinh anh. Không, chỉ sợ thực lực đó phải là tứ tinh khủng bố. Được rồi, mặc kệ sao vậy nói. Theo kia lục dực thiên sứ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên bị lôi đình đánh chết, vệ tiểu bắc nguy hiểm đều tán đi. Mà ngay cả này một ít thấy chết không sờn, thần sắc lạnh lùng hai cánh thiên sứ lúc này cũng không hiểu rơi vào đến trong hỗn loạn. Không bao lâu liền bị âm binh kết thành quân trận đánh bại. Chỉ còn lại có mấy chục con xa xa bỏ chạy, muốn nói vệ tiểu bắc nhìn kia lục dực thiên sứ cùng lôi đình song song tiêu tán địa phương. Không khỏi có chút hơi ngây người, đây tứ dực thiên sứ bị đánh chết. Thế nhưng sẽ dẫn tới mạnh mẽ như vậy địch nhân, thực để cho vệ tiểu bắc có chút không nghĩ đến là. Lúc ban đầu vệ tiểu bắc coi là chỉ sẽ dẫn tới đây tứ dực thiên sứ bản thể. Nhưng kết quả lại cùng suy nghĩ bất đồng, người chim này lá gan cũng quá lớn, thế nhưng cả gan vọt tới đông phương địa giới đến, chết không hết tội, nhưng đáng tiếc không phải bản thể. Nhưng cũng đủ để cho đối phương thương gân động cốt một thời gian ngắn, lúc này thành hoàng gia. Dưới chân dẫm một đóa tường vân chậm rãi bay tới vệ tiểu bắc trước mặt. Cười nói, không hề nghi ngờ, này thiên sử dụng tan vỡ, để cho tha rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đổi lại là ai, một đám hung hãn không sợ chết tên ngốc thường xuyên đến quấy rối, đều có chút chịu không nổi. Cảm ơn vệ tiên sinh ra tay, nói tới đây, kia thành hoàng ra hướng vệ tiểu bắc hơi hơi chắp tay. Vệ tiểu bắc ngược không cho là này thành hoàng ra thất lễ. Đối phương dù sao cũng là một phương đất chi, dùng cổ đại nói mà nói, chính là âm phủ bách lý hầu. Chính mình tuy nói thực lực cường đại, nhưng tóm lại so với bất quá đối phương phía sau bối cảnh hùng hậu. Hơn nữa, dựa theo này thành hoàng gia tính cách, tự mình ra tay tương trợ, đối phương nhất định sẽ có điều bồi thường. Không cần không cần, ta cũng vậy thấy cái mình thích là thèm mà thôi, vệ tiểu bắc cười cười. Lập tức đáp lễ lại, đây rốt cuộc là sao vậy hồi sự? xin mời Thành Hoàng ra giải thích nghi hoặc theo hậu. Vệ Tiểu Bắc liền tuân bắt đầu hỏi. Hắn tuy nói đối việc này có chừng chút suy đoán, nhưng mặc kệ sao vậy nói. Này Thành Hoàng gia bản thân biết tất nhiên muốn so với chính mình đoán càng thêm tinh chuẩn. Đây lại nói tiếp, nói cũng có chút dài quá, thấy Vệ Tiểu Bắc hỏi đến việc này. Thành Hoàng gia không khỏi than nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi nói. Nguyên lai, việc này cùng Vệ Tiểu Bắc đoán có chút tương tự. Đích thực xác thực xác thực cùng hiện thực có liên quan. Vân, đương nhiên tại Thành Hoàng gia trong miệng, chính là cùng phàm trần có liên quan. Thành Hoàng miếu xây ở Thành Đông, đến nay đã có hơn 1000 niên lịch sử. Điểm ấy tạm thời không đề cập tới. Muốn nói Bạch Tháp huyện kinh tế từ từ sống động, tại mấy năm gần đây hình thành một cỗ nông gia vui mừng làn gió. Đây cái gọi là nông gia vui mừng lúc ban đầu là một ít thôn dân muốn làm lên. Để sướng ăn nông gia đồ ăn, cung cấp một ít đơn giản giải trí phương tiện, để cho thành phố lớn bên trong thị dân có thể gần sát tự nhiên. Hưởng thụ thành phố lớn bên trong khó được tự nhiên nghỉ ngơi phong cảnh. Ân, chỉ là ăn đất gà, ăn nông gia béo tưới nước ra tới vô ô nhiễm môi trường đồ ăn. Hai điểm này liền đủ để hấp dẫn rất nhiều thị dân. Không xa hơn 10 hơn trăm dặm chạy đến, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng hiện đại hóa, thành phố lớn bên trong cung cấp gà vịt ngư, đủ loại rau cải cũng bước vào hiện đại hóa. Những thứ này kích thích đề cao ra tới thịt cầm, rau cải, không nói đến với thân thể người có hay không hại, chỉ là mùi vị đó liền tương đối kém sức mạnh. Ân, nói nhập chính đề, gần nhất Bạch Tháp huyện một nhà thực vật trồng trọt viên vì hấp dẫn càng nhiều lữ khách. Cố ý tu kiến một tòa kiểu dáng Âu Tây giáo đường. Lấy cung cấp tân nhân tổ chức kết hôn nghi thức tác dụng. Nhắc tới coi như là chuyện tốt, tiếp cận hiện tại tiểu cô nương ai không thích lãng mạn. Ai không thích tại lúc kết hôn, có thể mặc đồ trắng áo cưới, mang nhẫn kim cương. Tại phần đông thân nhân chúc phúc hạ, tại thần phụ chứng kiến hạ, tại kia mỹ lệ trong giáo đường, cùng người chính mình yêu cộng lại kết liên lý lẽ. Từ giáo đường thành lập ngày khởi, nhà này thực vật trồng trọt viên du khách số lượng liền gia tăng thêm nhiều gấp mấy lần. Càng có rất nhiều tân nhân từ lân cận thị trấn, thành thị tới rồi cử hành kết hôn nghi thức. Đây cũng không phải nói những địa phương khác sẽ không có loại này cử hành hôn lễ giáo đường. Ân, giá cả, nơi này giá cả chỉ có đại thành thị giá cả 1/5. Tăng thêm thực vật trồng trọt viên vẫn có thể nhận thầu yến hội. Không thể nghi ngờ đối với tân nhân có lực hấp dẫn cực lớn. Mặc kệ sao vậy nói, theo đây giáo đường náo nhiệt lên, hồi giới bên trong thành hoàng gia liền đau đầu. Thường thường sẽ có thiên sứ hội tụ thành đoàn hướng thành hoàng miếu đánh tới. Lần này khen ngược, tứ dực thiên sứ hình chiếu bị Vệ Tiểu Bắc xử lý. Không nghĩ tới lại đã kinh động lục dực thiên sứ nhân vật như vậy. Lục dực thiên sứ đến cùng cái gì đến đây? Thành hoàng gia không có nói tỉ mỉ, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhiều ít cũng có thể đoán được một ít. Không có cách nào khác, thứ này chỉ cần là cái mạng dân. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu một ít, nhất là đối Tây Huyễn tiểu thuyết so sánh cảm thấy hứng thú mạng dân. Dựa theo Thành Hoàng gia thuyết pháp, giống như vậy nhân vật mạnh mẽ, tại tha ở địa bàn của mình sao vậy, bên này đều coi không được, nhưng đối với phương vượt biên, mà vượt biên hậu quả liền như là trước Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy tình huống giống nhau. Thiên hàng lôi đình, trực tiếp diệt sát. Đến nỗi đây lôi đình là sao vậy tới, ai phách ra tới, Thành Hoàng gia như cũ không nói. Tóm lại, theo Vệ Tiểu Bắc, đây là điển hình hiện thực can thiệp hồi giới ví dụ chứng minh một trong. Đương nhiên, đây cũng nói kia thực vật trồng trọt viên sinh ý thật tốt quá. Nếu không thì, cũng không thể tạo thành hồi giới bên trong loại tình huống này. Tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc đối với đây hôi giới tồn tại cũng không có minh xác phán đoán. Đương nhiên, loại này vấn đề lớn, Vệ Tiểu Bắc ngẫm lại còn chưa tính. Hắn hiện tại hứng thú đã đặt ở cái kia gọi là thiên sứ đản sinh trì hình chiếu phía trên. giống loại này có thể không ngừng sản xuất thiên sứ không thể nghi ngờ chính là bảo vật. Nhưng thật ra cùng sinh mệnh của mình tế đàn có chút tương tự. Ân, chỉ riêng này một chút, cũng đủ để cho vệ tiểu bắc sinh ra đi trước dò xét. Tại thành hoàng gia đem tình huống đại khái nói một lần sau khi. Vệ tiểu bắc liền đưa ra cáo từ, hắn lo lắng thời gian quá dài lời nói. Này một ít hai cánh thiên sứ đều chạy trốn mất tung ảnh. Thành hoàng gia nguyên bản còn tính toán thỉnh vệ tiểu bắc đi trước thành hoàng miếu uống rượu. Chúc mừng một chút, thấy vệ tiểu bắc cố ý rời đi, cũng là vô pháp. Cuối cùng, thành hoàng gia do dự một hồi, từ trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật, dường như cực kỳ đau lòng bộ dáng, nhét vào vệ tiểu bắc trong tay, còn nhẹ giọng ở tại bên tai nói một câu. Xin mời vệ tiên sinh thay tiểu thần hướng thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ vấn an. Nghe được này thành hoàng gia như thế vừa nói. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra sửng sốt một chút, đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại. Kia thành hoàng gia đã mang thuộc hạ âm binh quay trở về. Thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ. Không hề nghi ngờ, từ cái này danh hào đó có thể thấy được đây là một vị thần chi danh hào. Thoáng một suy nghĩ, vệ tiểu bắc trong đầu liền hiện ra đây thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ tồn tại. Đây thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ chính là Bắc Khôi Huyền Phạm phủ thần hồ tòa phía dưới đệ nhất. Chúc thần, ân, nói tới đây thoáng giới thiệu một chút, đây cái gọi là thần hồ, cũng không phải chỉ lão hồ, mà là hai vị thần tiên, tên là thần hồ hùng trái truy hồn hà tướng quân. Thư phải chủ hồn kiều tướng quân hai vị đại thánh, đây cái gọi là Bắc Khôi Huyền Phạm phủ chính là chuyên môn truy nâng địa ngục chi hồn. Thiếu tự chi quỷ đến dương gian chịu độ, cũng chính là đem cô hồn trệ phách chờ nhắc tới dương gian. Đến đàn xám tạ tội khiên, y nghi thăng độ, đơn giản mà nói, cung thành hoàng miếu ở giữa có nghiệp vụ quan hệ, cũng coi là thành hoàng miếu thượng cấp nghiệp vụ đơn vị. Liền thần đạo cấp độ mà nói, đây thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ đương nhiên phải so với huyện thành này hoàng cao hơn mấy cấp. Không hề nghi ngờ, huyện thành này hoàng là nghĩ muốn thông qua vệ tiểu bắc cùng kia thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ cài. Đặt quan hệ, có vệ tiểu bắc suy nghĩ mình cùng kia thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ không có cái gì quan hệ à? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến đây? Vệ tiểu bắc đưa tay liền đem vẫn đeo trên cổ khối này thạch bài lấy ra. Nhìn kỹ, nguyên bản kia minh luân sứ giả rời đi sau khi, thạch bài biến thành một mảnh trống không, gần chỉ để lại một đoạn đơn giản phù văn. Nhưng hiện tại, đây thạch bài trở nên như là bạch ngọc, xúc tua ôn nhuận, giống như tự mang một tầng nõn nà, bên trên hoa văn không ngừng hiện lên, trung gian hiện ra một vị tiên nữ. Lại đúng là kia minh luân sứ giả, thần sắc rất sống động, giống như chân nhân, vệ tiểu bắc không khỏi trong lòng giật mình, hai mắt lập tức mở, bắc văn cường thức khởi động, tên, Bắc Khôi Huyền Phạm phủ thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ chi yêu bài. Chân phẩm, chất liệu, nửa thạch nửa ngọc giới thiệu, này yêu bài thành Bắc Khôi Huyền Phạm phủ thần hồ chủ hồn bảy tư ngọc nữ chế tạo. Bên trên phụ có một chút phù lục lực lượng, hiệu quả một, cầm này bài giả, có huy động một tia thần hồ lực lượng, truy nâng tập nã cô hồn trệ phách, si mị võng lượng, hiệu quả hai, cầm này bài giả, có suy yếu linh thể hiệu quả ảnh hưởng, hiệu quả tam, cần bảy tư ngọc nữ tăng lên hiệu quả, quả thế, vệ tiểu bắc xem xong đây thạch bài thuộc tính bề ngoài hậu, không khỏi trong lòng một trận vui sướng. Xem ra kia minh luân sứ giả đích xác đã cao thăng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.